Bất diệt bá thể quyết, chương 1058, thú bị nhốt. Góc truyện audio.com, giữa bầu trời đêm đen kịt, bạo phát ra năng lượng ba động khủng bố. Chợt hừng hực va chạm quang mang chiếu rọi chư thiên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người có chút chật vật tự giữa không trung rơi xuống. Nện ở phía dưới một ngọn núi bên trên. Đem sơn phong 1/3 đỉnh núi cho đập vỡ vụn ra. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sắc mặt hai người khẽ biến, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Gia hỏa này, nắm giữ thập trọng lĩnh vực, hắn là thế nào làm được? Xích Tinh Võ Hoàng triệt để sợ ngây người, mới va chạm một nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng. Mộ Phong một kiếm kia bên trong ẩn chứa 10 loại ba động lĩnh vực chi lực. Nhất cử đem hai người bọn họ lĩnh vực đều cho áp chế. Nếu không phải như thế, lấy hai người bọn họ liên thủ oanh ra thế công, Mộ Phong không chết cũng phải trọng thương, càng không khả năng bước lui bọn hắn. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, ở phía sau truy đuổi mà tới Khưu Bằng Ma cùng 3 tên ma hoàng. Cũng đã đuổi theo. Đồng thời cả lại Mộ Phong con đường phía trước, phía dưới sơn phong, vang nổ tung, một thân ảnh gánh vác 16 đạo cánh chim, nhảy lên một cái, treo lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào trước sau hai đợt nhân mã. Tâm triệt để chìm vào thung lũng, hắn không nghĩ tới, như thế nhanh liền bị đuổi theo bên trên, mà lại trước sau đường toàn bộ đều bị ngăn cản, hắn hiện tại lại nghĩ trốn. Chỉ sợ đã khó khăn, Xích Tinh bí địa bên trong đồ vật, là ngươi cầm. Khưu Bằng Ma tinh hồng ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong, đầy mắt tràn ngập khát máu địa quang mang, lạnh lùng hỏi, nếu như ta nói không phải, ngươi sẽ tin tưởng. Mộ Phong lườm Khưu Bằng Ma một chút, lãnh đạm nói. Khưu Bằng Ma nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung tràn đầy tàn nhẫn ý vị, nói, ngươi, bản tọa một câu không tin. Chỉ có giết ngươi, đưa ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra liền có thể biết ngươi có hay không trộm Xích Tinh bí địa đồ vật. Khưu Bằng Ma, ngươi cũng đừng quên, Xích Tinh bí địa thế nhưng là ta vật sở hữu, kẻ này lẽ ra giao cho ta xử lý. Xích Tinh Võ Hoàng vừa sải bước ra, rộng lớn khí thế mãnh liệt mà ra, một bước cũng không nhường. Xích Tinh, chỉ bằng ngươi. Khưu Bằng Ma đồng dạng phóng thích ra tự thân khí thế cường đại. Khinh thường liếc xéo lấy Xích Tinh Võ Hoàng. Xích Tinh Võ Hoàng trong lòng run lên. Hắn là biết Khưu Bằng Ma đã đột phá tới bát giai Võ Hoàng. Nếu là cứng đối cứng, hắn còn thật không nhất định là Khưu Bằng Ma đối thủ. Mà lại hắn lần này trở về, một lòng quải niệm lấy Xích Tinh bí địa bảo bối. Còn không có tử xem kỹ nhìn Xích Tinh cung tình trạng. Cùng lưu thủ tại Xích Tinh cung đại trưởng lão không bành tổ cùng cái khác võ hoàng tình huống. Bất quá, tại nhìn thấy Xích Tinh cung bị công hãm về sau, trong lòng của hắn liền đã có dự cảm bất thường, nhưng Xích Tinh võ hoàng rất nhanh liền ép hạ bất an trong lòng. Hiện tại hắn hẳn là trước giải quyết Xích Tinh bí trên đất sự tình. Về phần Xích Tinh cung sự tình, chỉ có thể chờ đợi giải quyết xong việc này sau lại đi để ý tới. Nghĩ tới đây, Xích Tinh Võ Hoàng không khỏi nhìn về phía bên người Mộ Nguyên Khuê. Cùng vừa chạy tới Mộ Hoàng, giờ phút này, Mộ Hoàng trạng thái có chút kém cỏi, sắc mặt tái nhợt không máu, hô hấp dồn dập, trên người khí tức trở nên suy yếu vô cùng, vọng khí kính ngắn khoảng cách truyền tống. Đối với khí huyết, tinh thần cùng thân thể tác dụng phụ cực lớn, khiến Mộ Hoàng lập tức trở nên uể oải suy sụp. Bất quá, tại nhìn thấy Mộ Phong đã bị chặn lại về sau, Mộ Hoàng sắc mặt cũng chuyển tốt rất nhiều. Tuy nói lần này hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng ít ra đã đáng giá. Mộ Nguyên Khuê vừa sải bước ra, nhìn thẳng Khưu Bằng Ma, nhàn nhạt nói, Khưu Bằng Ma, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, lấy thực lực của ngươi muốn đối kháng 3 người chúng ta. Hiển nhiên là không đủ tư cách, nếu ngươi thức thời một chút. Vậy liền đừng có nhúng tay việc này. Cái này Mộ Phong là chúng ta Mộ Thần phủ mục tiêu. Là chúng ta nhị tộc lão tự mình ra lệnh muốn bắt. Ngươi nếu là tự tiện nhúng tay, vậy cũng đừng có trách chúng ta hạ thủ vô tình. Cái gì, nhị tộc lão muốn ngươi? Khưu Bằng Ma sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn tự nhiên biết nhị tộc lão tại mộ thần phủ địa vị. Muốn biết, mộ thần phủ trừ thần bí khó lường phủ chủ bên ngoài. Cường đại nhất hai đại phe phái chính là đại tộc lão cùng nhị tộc lão. Cái này hai đại phe phái thế nhưng là nắm giữ lấy mộ thần phủ đại bộ phận quyền lực. Nhị tộc lão thân là mộ thần phủ cự đầu một trong. Địa vị cùng thực lực có thể là vượt xa hắn cái này tiểu lâu la. Liền xem như vị kia sát ma tông ma nữ địa vị cũng so không bên trên mộ thần phủ nhị tộc lão a, cái này dù sao cũng là thế hệ trước cường giả. Hai vị, kẻ này ta có thể để cho các ngươi, nhưng không gian của hắn chiếc nhẫn ta nhất định phải cầm về. Dù sao ta tốn hao như thế đại chu gãy, vì chính là xích tinh bí địa đồ vật, Khưu Bằng Ma ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, mộ hoàng cười lạnh nói. Khưu Bằng Ma, ngươi hiện tại không có cùng chúng ta có kè mặc cả chỗ trống. Ngươi tiến đánh xích tinh thành chúng ta có thể mặc kè. Đó là các ngươi xích tinh tôn quốc bên trong thế lực chi tranh. Nhưng cái này mộ phong thế nhưng là liên quan đến chúng ta mộ thần phủ nhị tộc lão mệnh lệnh. Hắn thân bên trên bất kỳ vật gì ngươi có thể động một cái thử nhìn một chút. Nghe vậy, Khưu Bằng Ma sắc mặt biến hóa. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng không cam lòng, hắn đã sợ hãi mộ thần phủ nhị tộc lão uy nghiêm, nhưng cũng không cam chịu cứ như vậy đem tới tay con vịt thà. Mộ Nguyên Khuê bỗng nhiên mở miệng, nói, Khưu Bằng Ma, ngươi nếu là giúp bọn ta bắt lấy kẻ này, ta có thể cân nhắc đem kẻ này trong không gian giới chỉ một bộ phận xem như thù lao giao cho ngươi. Mộ Hoàng Xích Tinh Võ Hoàng không khỏi nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê. Nhưng trong đầu rất nhanh liền truyền đến Mộ Nguyên Khuê truyền âm. Cái này Mộ Phong không đơn giản, nắm giữ thập trọng lĩnh vực, nhất định phải bắt sống hạ kẻ này. Có Khưu Bằng Ma hỗ trợ, chúng ta nắm chắc mới có thể càng lớn. Mộ Hoàng gật gật đầu, ngược lại là đồng ý Mộ Nguyên Khuê lời nói. Tại phát hiện Mộ Phong nắm giữ thập trọng lĩnh vực về sau. Liền liền hắn đều là tim đập thình thịch, bực này thiên tài so Mộ Nguyên Khuê trong miệng cái kia Lý Phong còn kinh diễm hơn a. Bọn hắn nếu là có thể bắt lấy kẻ này, đồng thời mang cho nhị tộc lão. Sử dụng nô ấn đem triệt để khống chế lại, đem sẽ trở thành bọn hắn phe phái vương bài. Mà lại hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Mộ Phong cùng Mộ Kình Thương phụ tử tương tàn lại là một bộ như thế nào trang cảnh. Chỉ có Xích Tinh Võ Hoàng trong lòng rất không thoải mái. Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê đây là cầm hắn Xích Tinh bí địa bảo vật đến lung lạc cái này Khưu Bằng Ma. Kết quả là tổn thất lớn nhất vẫn là hắn, nhưng Xích Tinh Võ Hoàng lại không dám nói lời nào. Bởi vì Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê phía sau thế nhưng là mộ thần phủ dạng này cự vô bá tồn tại. Không phải hắn chọc nổi, đều do cái này Mộ Phong. Bắt lấy hắn về sau, ta nhất định phải để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Xích Tinh Võ Hoàng hung hăng trừng mắt Mộ Phong, trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn không dám trách tội Mộ Hoàng bọn hắn, cũng không lý tới tư trách cứ Khưu Bằng Ma, cho nên đem tất cả sai lầm đều quy tội tại Mộ Phong trên người. Khưu Bằng Ma ánh mắt lấp lóe, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, chỉ ít hắn còn có thể uống đến chút canh, bằng không, hắn khả năng liền canh đều uống không đến. Mộ Phong, hiện tại ngươi đã không thể trốn đi đâu được, thúc thủ chịu trói đi, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi mang về mộ thần phủ mà thôi. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta có thể bảo vệ ngươi tính mạng không lo. Mộ Nguyên Khuê thấy Khưu Bằng Ma gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lúc này mới rơi tại bị hai nhóm người vây vào giữa Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong bộ mặt cơ thịt, xương cốt tại không ngừng nhúc nhích, cuối cùng xông râu quai nón đại hán, biến thành khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thanh niên, đúng là hắn dáng dấp ban đầu, thân phận của hắn đều đã bị vạch trần, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa tự thân. Cách chương.